Chương 1032, chi thứ nhất súng trường đội ngũ. Sáng sớm, tòa thành trong thư phòng. Lưu Phong ngay tại tra duyệt khoa nghiên bộ đưa tới văn kiện. Thiếu gia, hệ lý giả mời ngươi đi một chuyến sân huấn luyện. Mín nạ ở một bên nói. Tốt, kia chúng ta đi thôi. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn biết rõ hệ lý giả gọi hắn là vì chuyện gì, đại khái dẫn đầu chính là tinh linh tiểu đội huấn luyện thành quả. Sau đó đứng dậy cùng Mín nạ ly khai tòa thành, mỹ dạ cu nở dê cùng theo đi. Ra khỏi thành bảo sau tại tân khắc hộ tổng dưới, Lưu Phong bọn hắn đi vào sân huấn luyện bên ngoài. Đạp đạp đạp mỹ dạ đi đầu đi ở phía trước, xác nhận không có vấn đề gì về sau mới khiến cho Lưu Phong đi theo vào. Gần nhất trong khoảng thời gian này đều là tình trạng giới bị, dù sao tới gần đăng vị thời gian, cũng không thể ơ thơ y điếm na y ra cái gì sai lầm. Lưu Phong vừa đi vào sân huấn luyện, hệ lì dạ liền đâm đầu đi tới. Đại nhân, xin ngài nghiệm thu tinh linh tiểu đội. Hệ lì dạ cười cười nói. Bắt đầu đi. Lưu Phong ôn hòa nói. Toàn thể cũng có, tập hợp. Hệ lì dạ ra lệnh một tiếng về sau, đang huấn luyện ở trong các tinh linh tất cả đều tụ tập lại. Thành chủ đại nhân. Đám người cùng hô lên. Bọn hắn cũng còn không có đổi giọng gọi quốc vương điện hạ, đây cũng là Lưu Phong yêu cầu, hắn nghĩ tại đăng vị sau mới thống nhất đổi giọng kính. Ừm, bắt đầu đi, để cho ta nhìn xem các ngươi thành quả. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Chi này tinh linh tiểu đội là lúc ấy Lưu Phong cứu cái kia một đội, từ khi tiến vào Tây Dương thành về sau, liền bắt đầu bị huấn luyện thành một chi thần xạ thủ tiểu đội. Trước trận tử giã là Lưu Phong hạ lệnh muốn hệ lì dạ tăng cường tinh linh tiểu đội huấn luyện, bởi vì dùng tay súng trường nghiên cứu phát minh sau khi thành công, liền tiến vào sản xuất hàng loạt. Cho nên Lưu Phong liền để hệ lì dạ tinh linh tiểu đội, cầm dùng tay súng trường bắt đầu tiến hành huấn luyện, chủ yếu là bởi vì tinh linh tiểu đội mệnh bên trong dẫn đầu. Cứ như vậy đã không lãng phí đạn, lại có thể hữu hiệu huấn luyện đến, quả thực là một hòn đá ném hai chim. Khi biết phở lẽn đờ đế quốc tình huống về sau, Lưu Phong liền bắt đầu cảnh giới bắt đầu, nếu như chỉ dựa vào vũ khí lạnh thực lực liền tương đối yếu kém nhiều, chủ yếu là binh sĩ nhân số quá ít, cho nên cờ nở một chút cái khác hoặc thủ đoạn. Ngay tại Lưu Phong mệnh lệnh được đưa ra về sau, một chi bốn người một tổ tinh linh tiểu đội đều nhịp đứng tại bia ngắm phía trước, bắt đầu giơ tay lên động súng trường. Theo từng tiếng tiếng súng nhớ tới, không phát nào trượt cũng trong số mệnh trung tâm vị trí, sau đó trực tiếp xuyên thấu bia ngắm. Tiểu đội thứ hai tiến lên. Hệ lì dạ ra lệnh. Đạp đạp đạp thứ hai tiểu đội cũng là bốn người một tổ, đuổi theo một tổ đồng dạng đều nhịp thao tác, cũng đều là trong số mệnh hướng tâm, không có một cái nào phạm sai lầm. Tới tới lui lui khảo thí 7-8 tổ tính toán chính thức xong xuôi, mỹ dạ ở một bên quả thực là nhìn mà than thở. Nàng là biết rõ tinh linh là thần xạ thủ cái danh xưng này, chăm nghe không bằng một thấy nha, thần xạ thủ tăng thêm dùng tay súng trường, tổn thương cũng không thể dùng gấp bội để hình dung, có thế dễ như trở bàn tay xuyên thấu địch nhân gang áo giáp. Rất tốt, huấn luyện rất đúng chỗ. Lưu Phong xem hết mỉm cười vỗ tay no y, quả nhiên hắn lựa chọn nhường tinh linh tiểu đội đến tiếp nhận súng trường là lựa chọn sáng suốt. Đem bọn hắn ưu thế cũng phát triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Còn cần tiếp tục luyện tập. Hệ lý giả màu xanh biếc con người loại ra. Cái này một chút tinh linh tiểu đội đều là ký kết hiệp nghị bảo mật. Lưu Phong không muốn tiết lộ vũ khí nóng tình báo. Mỹ dạ, đi thử một cái súng ống uy lực. Lưu Phong nói xong đưa cho Mỹ dạ người đưa nở dê đầu động súng trường. Vâng, thiếu gia. Mỹ dạ tiếp nhận súng trường sau liền đến trình diện bên trong. Mỹ dạ dựa theo mìn nạ dạy cho nàng biện pháp thao tác, không cần mấy phút cu nở dê bắt đầu vào tay, cứ như vậy cầm súng trường hướng về phía dày xạ kích bắt đầu. Hệ lý dạ tăng cường huấn luyện của bọn hắn, còn có không muốn keo kiệt đạn. Lưu Phong hướng về phía tinh linh căn dặn vài câu, liền mang theo mìn nạ, Mỹ dạ ly khai. Đạp đạp đạp, mười mấy phút sau. Lưu Phong đi vào tòa thành trong thư phòng, hắn bắt đầu chuẩn bị một chút thư viện thư tịch phiên dịch sự tình. Dù sao trước đó bằng lòng Vi Á các nàng muốn mở thư viện sự tình, đã muốn mở liền đại biểu cho muốn rất nhiều thư tịch. Mà từ đi vào dị giới đến bây giờ, Lưu Phong mặc dù phiên dịch rất nhiều thư tịch, nhưng là nếu như nói muốn mở thư viện tới nói vẫn là quá ít. Cho nên hắn hiện tại liền muốn bắt đầu tay phiên dịch một chút thư tịch. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là lựa chọn đơn giản một chút thư tịch phiên dịch một chút. Muốn đem nghiêm chỉnh bản hoàn hoàn chỉnh chỉnh phiên dịch ra đến, vậy cần thời gian thật đúng là không ít, mặc dù cũng có trước tại địa cầu bên kia định chế dị giới phương pháp nhập, chân chính muốn thao tác, vẫn là phải chút thời gian. Thiếu gia, cần ta giúp ngươi sao? Mịn nạ ở một bên quan tâm nói, mà mị dạ thì tại đứng ở phía ngoài. Dù sao nói là cái gì cu nở dê không nguyện ý tiến đến, nói là có mịn nạ thiếp thân bảo hộ Lưu Phong liền tốt. Không cần, ngươi có thể tiếp tục xem lũ xì kỳ tích chi thành. Lưu Phong ôn hòa nói. Vậy ta đến giúp thiếu gia xoa bóp một cái đi. Mịn nạ nói xong cũng đi vào Lưu Phong đằng sau bắt đầu cầm bước lên tới. Được. Lưu Phong gật gật đầu, bởi vì thể chế tăng cường về sau, hắn đối với mệt mỏi cái gì cũng không có cảm giác. Trong thư phòng thỉnh thoảng truyền đến vui cười âm thanh. Mị dạ ở bên ngoài cũng có vẻ bình tĩnh tự nhiên, có thể nói là không cảm thấy kinh ngạc đi.